Vũ Luyện Điên Phong, chương 2709, đánh chết không nói. Góc truyện audio.com. 3 ngày sau, Dương Khai từ từ mở mắt ra, liếc nhìn Kim Giáp Thiên Thư trên tay, khá là bất đắc dĩ. Hắn ròng rã luyện hóa 3 ngày, nhưng Kim Giáp Thiên Thư này một chút động tĩnh đều không có. Không chút nào tiếp nhận đế nguyên cùng thần niệm của hắn. Cho hắn biết, muốn luyện hóa Kim Giáp Thiên Thư, tuyệt đối không phải trong thời gian ngắn có thể đạt thành. Đàm Quân Hạo có thể thôi thúc Thiên Thư uy năng, cũng không biết phải luyện hóa bao nhiêu năm, bất quá Dương Khai cũng không có nhụt chí, ngược lại rất là ngạc nhiên mừng rỡ, bởi vì càng khó có thể luyện hóa, càng nói rõ đế bảo này uy năng không tầm thường. Năm đó ở bên trong Toái Tinh Hải hắn luyện hóa Sơn Hà Trung còn bỏ ra hơn 1 năm thời gian đây. Luyện hóa Thiên Thư không có tiến triển, sau 3 ngày nghỉ ngơi điều dưỡng để hắn đã triệt để khôi phục lại. Sau khi đại chiến chỗ tốt cũng từ từ hiển lộ, không chỉ đế nguyên có tăng trưởng, liền ngay cả thần thức cũng tăng một đoạn, ngày sau thăng cấp đế tôn 2 tầng cảnh, nhất định sẽ càng thêm dễ dàng. Thu hồi Thiên Thư, thần niệm Dương Khai đảo qua bên ngoài, một phen truyền âm, rồi lẳng lặng chờ đợi. Một lát sau, Hoa Thanh Ti, Xích Nguyệt, Ngả U cùng quỷ tổ Cổ Thương Vân tụ hội trong sương phòng. Nghe được động tĩnh, Ưng Phi cùng Trúc Tình cũng chạy tới. Chư vị, Đàm Quân Hạo tuy chết, nhưng hắn chồng thôi tâm cổ nhưng vẫn còn trong cơ thể các ngươi. Ta cần đem cổ trùng này ra. Vì lẽ đó kính xin chư vị nhiều phối hợp. Dương Khai biểu hiện nghiêm túc mà nhìn mọi người. Xích Nguyệt nghe vậy vui vẻ. Nói, tiểu tử ngươi có thể cầm cổ trùng này ra. Có thể thử một lần. Dương Khai vuốt cằm nói. Theo đạo lý tới nói. Thôi tâm cổ thứ này chỉ có cổ nhân nuôi mới có thể tùy ý điều động. Dương Khai cũng không tinh thông cổ thuật. Cũng không biết thôi tâm cổ này đến cùng là làm sao nuôi thành. Nhưng trên tay hắn có nô trùng trạc, cái đế bảo này cùng Trảm Hồn đao đều là trùng đế di vật. Nô trùng trạc mặc dù không cách nào dùng để tranh đấu, nhưng là khắc tinh của kỳ trùng dị chỉ trong thiên hạ. Phàm là đứng ở kỳ côn trùng kinh trên kỳ trùng dị chỉ, nô trùng trạc cũng có thể điều động, mà không khéo chính là, thôi tâm cổ chính là một loại trong kỳ trùng kinh, xếp đầu trong địa bàng. Cả phệ hồn trùng như vậy liệt với thiên bảng bên trong kỳ trùng đều vì nô trùng trạc khắc chế. Chớ đừng nói chỉ là địa bảng thôi tâm cổ. Nếu như thế, vậy còn chờ gì, ta người thứ nhất đến. Cổ Thương Vân lúc này đáp một tiếng, thân hình loáng một cái liền ngồi đến trước mặt Dương Khai. Ngả U bỗng nhiên đưa tay ra, đem hắn bắt ngược trở về, ném đến một bên, hừ lạnh nói. Nhị ca ta đều không nhúc nhích, ngươi cũng dám động, có còn hay không nửa điểm quy củ. Quỷ tổ ở một bên hê hê cười nói, như phân biệt đối xử, hẳn là do ta đi tới trước như vậy các ngươi đều tránh ra. Nói, quỷ khí thúc một chút, không chút khách khí mà đem Ngả U cùng Cổ Thương Vân đẩy ra một bên. Ngồi vào chỗ của mình ở trước mặt Dương Khai 3 người lần này tranh chấp cũng bất quá là chuyện trong nháy mắt. Nhưng Dương Khai nhìn trợn mắt ngoác mồm, bừng tỉnh sau đó mới rõ ràng bọn họ vì sao phải tranh cái thứ nhất này. Dương Khai chỉ nói có thể thử một lần, cũng không có hoàn toàn nắm chắc, vạn nhất khu trùng không được lại còn xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Người thứ nhất thí nghiệm nhất định sẽ gặp nguy hiểm, chính là bởi vì cái này, 3 người mới không chút khách khí tranh đoạt, Xích Nguyệt sốt sắng mà nhìn Dương Khai nói. Tiểu tử ngươi có thể phải cẩn thận, đại ca lớn tuổi, không chịu nổi dằn vặt, quỷ tổ không vui nói. Nói mò, bản tọa còn trẻ lắm, tông chủ ngươi yên tâm làm. Dương Khai thấy buồn cười, nói, đều đừng quá căng thẳng, chỉ là thôi tâm cổ mà thôi. Ta vẫn có niềm tin, như muốn thử nghiệm, bên kia ta còn trấn áp hơn 20 tên vật thí nghiệm đây. Làm sao cũng không tới phiên các ngươi. Sơn Hà Trung còn ở lại bên trong chiến trường, trấn áp hơn 20 cái đế tôn cảnh này, ngược lại không phải Dương Khai không cách nào thu hồi Sơn Hà Trung. Chỉ là hắn đối với hơn 20 người này còn có tính toán khác. cũng không muốn lập tức thả bọn họ. Nghe Dương Khai vừa nói như thế, mọi người mới thanh tĩnh lại. Trưởng lão, thả lòng tâm thần. Dương Khai nhìn trước mặt quỷ tổ, thấp giọng phân phó nói. Quỷ tổ gật đầu, nhắm hai mắt lại, tâm linh chạy xe không? Dương Khai xoay tay một cái, nô trùng chặt liền xuất hiện ở trên lòng bàn tay. Hắn hơi rót đế nguyên vào, thôi thúc nô trùng chạc, sau đó vòng tay bên trong liền đản sinh ra một luồng kỳ lạ sức mạnh. Chính là nô trùng chạc nô trùng khí. Dương Khai chỉ tay một cái, đêm này nô trùng khí quấn quanh ở đầu ngón tay, dẫn dắt đến trên người quỷ tổ. Thần niệm cùng đế nguyên cẩn thận từng ly từng tí khống chế nô trùng khí ở trong cơ thể đi khắp người quỷ tổ. Quỷ tổ hơi rên lên một tiếng. Ngược lại cũng không lo ngại, Dương Khai thực lực cùng hắn chênh lệch rất lớn, vì lẽ đó Dương Khai có thể rất tốt mà khống chế một đạo nô trùng khí này. Nếu là quỷ tổ cùng Dương Khai tu vi gần như nhau, liền không thoải mái như vậy. Lát sau, một đạo nô trùng khí này được Dương Khai dẫn dắt về trước ngực quỷ tổ. Tinh chuẩn tìm tới vị trí thôi tâm cổ ẩn thân, làm như có phát giác. Cổ trùng này đột nhiên trở nên không yên ổn, đang muốn chạy trốn, Dương Khai ngưng ngón tay liền động, ở trên ngực quỷ tổ mãnh điểm mấy lần, một đạo nô trùng khí lập tức tan ra, đem cổ trùng triệt để bao vây. Nô trùng khí đối với những kỳ trùng dị trĩ có trời sinh khắc chế lực lượng. Bị khí tức này bao vây, cổ trùng dù giãy giụa thế nào đều không thoát được, ngón tay Dương Khai từ từ dẫn dắt. Chậm rãi hướng lên trên, đem khí tức dẫn đến cổ họng quỷ tổ, ngón tay nhẹ nhàng đưa ra một chụp, quỷ tổ đại biến, há mồm phun ra một ngụm máu. Dương Khai đã sớm chuẩn bị, tiện tay vung lên, liền đem này ngụm máu vung đến một bên, hướng Trúc Tình bay qua, trong miệng khẽ quát, Tình cô nương, làm phiền. Trúc Tình tuy rằng không có được thông báo trước đó, nhưng phản ứng cũng cực nhanh. Liền hé miệng, một đạo hỏa diễm nóng rực từ trong miệng phun ra, trực tiếp đem mũi tên máu đốt cháy hầu như không còn. Cổ trùng trốn trong ngụm máu cũng lập tức biến thành tro bụi. Không nhịn được lườm một cái, biết là mấy ngày trước Dương Khai nhìn thấy một giọt chân long chi huyết. Nhận ra mình hỏa thuộc tính, lúc này mới bị lôi tráng đinh, cổ trùng bị loại bỏ, quỷ tổ thở dài một hơi. Chỉ cảm thấy cả người đều ung dung hơn nhiều, vẻ mặt mừng lớn nhảy xuống giường, ngũ muội ngươi đến, ngả u nhìn Xích Nguyệt, ra hiệu nói, nếu xác định Dương Khai có thể đem cổ trùng loại bỏ, cũng không có nguy hiểm gì, cũng không cần tranh cái gì, ngược lại trở nên khiêm nhượng lên, nhưng không nghĩ Xích Nguyệt sắc mặt khẽ biến thành hồng nói. Vẫn là các ngươi trước tiên đi, ta cùng Hoa đại nhân tới cuối. Ngả u ngẩn ra, bất quá rất nhanh sẽ hiểu được, ngược lại cũng không nói thêm cái gì, đẩy cổ thương vân một cái, đem hắn đẩy đi qua, có kinh nghiệm lần đầu tiên, Dương Khai thi triển càng quen tay động tác nhanh hơn hẳn. Không lâu sau, liền đem cổ trùng trong cơ thể cổ thương vân cùng ngả u loại bỏ đi ra. Chúng ta đi ra ngoài trước chờ các ngươi, ngả u nói một tiếng. Liền cùng những người khác đồng thời đi ra ngoài, mọi người cũng đều thức thời vô cùng, dồn dập đi rồi sạch sành sanh, ngay cả Trúc Tình cũng được Ưng Phi ra hiệu bên dưới bé ngoan rời đi. Chỉ còn lại Hoa Thanh Ti cùng Xích Nguyệt, ta trước đi, Hoa Thanh Ti hé miệng cười, chủ động khoanh chân ngồi trước mặt Dương Khai, nhắm mắt, Dương Khai nói, Hoa Thanh Ti lườm hắn một cái, tỏ vẻ tiện nghi ngươi tư thế. Lúc này mới từ từ nhắm mắt lại, Dương Khai trong quá loại bỏ cổ trùng quá trình tất cả mọi người đều nhìn thấy. Nắm một ngón tay ở trên người người khác đâm đâm điểm điểm. Đặc biệt là con muốn đụng tới ngực vị trí mẫn cảm như vậy. Nam nhân không có gì quan trọng, nhưng Hoa Thanh Ti cùng Xích Nguyệt là hai nữ nhân. Sẽ có bao nhiêu chút không dễ chịu, tự nhiên không tiện bị người vây xem, cũng là hết cách rồi. Thôi tâm cổ chủ yếu chính là nhằm vào tâm mạch, tự nhiên là ẩn thân ở ngực hay phụ cận. Điểm này Dương Khai cũng không có cách nào tách ra, bào chế y theo chỉ dẫn. Rất nhanh Hoa Thanh Ti liền phun ra một đạo mũi tên máu. Dương Khai đưa tay chộp một cái. Đêm này mũi tên máu lăng không nắm lấy. Đế Nguyên chấn động mạnh mẽ. Một phen hành động mới đưa cổ trùng giết chết. So với Trúc Tình khó khăn hơn không ít. Hoa Thanh Ti chân thành đứng dậy. Cười tủm tỉm nhìn chăm chú Dương Khai. Vẻ mặt ý tứ sâu xa. Đẩy cửa mà đi. Thân đầu một đao. Rụt đầu cũng là một đao. Xích Nguyệt không nhịn được thở dài một tiếng. Chỉ có thể ngồi vào trước mặt Dương Khai. Có chút không được tự nhiên nói. Tiểu tử ngươi cũng không nên có cái gì không tốt ý nghĩ. Dương Khai mặt sạm lại. Nói, sao có thể, tiền bối ngươi cũng chớ suy nghĩ lung tung. Ta tuy rằng có thể cách không dùng sức, nhưng dù sao không an toàn. Xích Nguyệt nói, ta biết, bắt đầu đi. Đang khi nói chuyện, liền nhắm lại đôi mắt đẹp. Một bộ nhận mệnh vẻ mặt. Bất quá từ này trên mặt vẻ mặt xem, vẫn còn có chút căng thẳng. Dương Khai lúng túng một lúc, người trước mắt này dù sao cũng là nhạc mẫu đại nhân của hắn. Trong thời gian ngắn làm hắn không biết nên ra tay từ chỗ nào. Cuối cùng cũng chỉ có thể cắn răng một cái, nhắm mắt chăm chú làm. Thời điểm ngón tay hắn xòe qua người, Dương Khai rõ ràng cảm giác được thân thể của nàng đang run rẩy. Hai gò má hồng vân, phảng phất như hỏa thiêu, sau khi xẹt qua ngực, hai gò má càng là kiều diệm ướt át, thân thể căng thẳng, sức mạnh trong cơ thể cũng không tự chủ được phản kháng lên. Nếu Dương Khai không có thực lực vượt xa nàng, dễ dàng đem sức mạnh của nàng trấn áp, thì lầm này chỉ sợ cũng muốn ồn ào ra không ít phiền phức. Không làm được liền chịu đến phản phệ, trải qua thiên tân vạn khổ. Cuối cùng cũng coi như là đem cổ trùng ra bên ngoài cơ thể. Xích Nguyệt đứng dậy, quay đầu liền đi ra ngoài. Đi đến ngoài cửa, lúc này mới bỗng nhiên quay đầu lại nói. Nghiêm nghị dặn dò, việc này tuyệt đối không cần nói cho phiến Kinh La các nàng. Dương Khai không ngừng gật đầu. Đánh chết không nói, rất nhanh phản ứng lại. Mình bất quá là giúp nàng loại bỏ cổ trùng. Lại không phát sinh cái gì làm trái luân thường đạo lý. Làm gì phải làm như thế có tất giật mình à. Ngốc tại chỗ, một hồi sau, Dương Khai lúc này mới vẩy vẩy đầu. Đứng thẳng người lên, bây giờ việc nên xử lý đều xử lý gần đủ rồi. Cũng là thời điểm đi xem mười mấy đế tôn cảnh này. Cũng không thể vẫn để người ta trấn áp ở Sơn Hà Trung. Thân hình loáng một cái. Dương Khai liền tới chiến trường mấy ngày trước đây, nơi này không có một bóng người, bốn phía rách nát, một mảnh tường đổ vách xiêu, chỉ có một cái chuông lớn trấn áp ở tại chỗ, trên tay Dương Khai vung một chiêu, thần niệm khẽ động, Sơn Hà Trung lập tức hướng hắn bay tới, giữa không trung cấp tốc nhỏ đi, rơi vào lòng bàn tay trên, nguyên bản chỗ Sơn Hà Trung trấn áp, 20-30 đế tôn cảnh một mặt lo lắng qua lại. Có mấy người vẻ mặt uể oải, vừa nhìn qua là biết bị trọng thương, đang ngồi khoanh chân tĩnh tọa dưỡng thương, ngược lại không một ai an ổn. Dương Khai liếc nhìn này mấy tên đế tôn cảnh đang trọng thương một chút. Ngạc nhiên nói, chư vị đây là làm sao? Hắn nhớ tới thời điểm lúc đó đem những này người trấn áp ở Sơn Hà Trung. Bọn họ rõ ràng khỏe mạnh mà, làm sao mấy ngày không gặp, lại còn có người bị thương? Chẳng lẽ bọn họ ở bên trong còn đánh một trận? Cách Trương,